Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 717, Độc Thân Chó Mê Mang. Đại động tác, mập mạp chết bầm này đang gạt ai đây? Hắc Hoàng cái đuôi dựng đứng lên, mặt chó bên trên tràn đầy khinh thường, không có tâm tư khác, làm sao không gặp hắn theo con kiến nhỏ a? Đả thần thạch A loại hình thân cận một chút cái gì đó là đại biểu thuần chân nhất niên đại tràn. Ngập mỹ hảo, tràn ngập kỳ vọng, đáng giá hoài niệm thời gian ta nhổ vào. Đại hắc cầu nước bọt bay loạn, biểu đạt bản thân đối với đoạn đức mãnh liệt khiển trách. Đơn này thân chó oán niệm thực sự là đáng sợ a. Diệp Phàm nhìn lấy một màn này trong lòng cảm khái, có thể lý giải, có thể lý giải, ai? Lên án nửa ngày công phu, Hắc Hoàng đột nhiên than thở bắt đầu. Năm nay mùa xuân, thực sự là đặc biệt ồn ào náo động. Đoạn đức không nói đến hắn, ngay cả đại đế cũng tự cam đọa lạc. Đại hắc cầu có chút mê mang. Đây là một mảnh nó không biết thế giới. Vô thủy đại đế đều hết độc thân, Diệp Phàm bát quái chi hồn tại thời khắc này cháy hừng hực. Là ai thế giới nào tu vi thế nào có hay không? Người kia ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Đại, hắc cầu nói, hư thần giới bên trong một chút mặt ngoài không ký danh. Kỳ thực từ đạo tổ biên soạn trí tôn trong bát quái. Có đề cập tới, Diệp Phàm nghĩ nghĩ. Tại mấy chục vạn năm trong trí nhớ tìm kiếm chuyện cũ. Nguyên lai là đế lai. Đế lai, năm đó từng là một tôn cùng vô thủy đại đế cùng thời đại nhân vật. Một thân tu vi đặt chân tại thánh nhân trong lĩnh vực. Có lẽ tại một đoạn kia thiên kiêu đều xuất hiện trong năm tháng không tính là cái gì. Nhưng là cân nhắc đến giới tính, cũng có thể xưng là một đời thiên kiêu thần nữ. Có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình cùng vinh dự. Chỉ bất quá, vừa thấy vô thủy say mê cả đời. Trong lòng ngưỡng mộ, cải biến nàng cuộc đời của nửa đoạn sau. Dùng thực tình đi truy tầm. Đây là nữ thánh một người đường, vì tìm tới vô thủy dấu chân, không ngừng tìm kiếm, tiến vào hắn chỗ đi qua hành trình, dùng một đời đi tìm, đây là một đời thiên kiêu thần nữ, đã từng bao phủ thần hoàn, đã từng bị vạn chúng chú mục, đã từng ngạo thị thiên hạ, nhưng lại lựa chọn bỏ qua hết thảy, một thân một mình lên đường, đối mặt băng lãnh cùng hắc ám vũ trụ, truy tìm, ngưỡng vọng, tháng năm dài đằng đẵng. Là nữ thánh một người độc cô đường, cuối cùng phấn hồng hóa khô lâu, tọa hóa tại cô quạnh một góc vũ trụ, làm 8 vạn năm thời gian về sau, làm vô thủy đại đế từ cái kia một phương kỳ dị thế giới bên trong trở về. Đối mặt cái kia một chút suy nghĩ cũng phải thương cảm, khó được lộ ra mềm mại một mặt, chỉ tiếc, giai nhân mất sớm, không thể được gặp một màn này. Nàng từ luân hồi bên trong trở về sau, Diệp Phàm vuốt cằm. Sau đó cùng vô thủy đại đế nối lại tiền duyên, đúng vậy a. Hắc Hoàng đau lòng nhức óc nói. Mỗi ngày tại cho bản hoàng cho chó ăn lương. Ta thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Kỳ thật, người cũng có thể cân nhắc đi tìm một cái bạn lữ mà. Diệp Phàm tại nhánh chiêu. Điều kiện của ngươi cũng không kém. Nói thế nào cũng đều là chó bên trong quý tộc. Tiên vương cảnh giới, hoàn toàn có thể nói là độc thân chó bên trong chiến đấu chó. Sớm một chút kết hôn, còn lại một đống đồ chó con, đem huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Gâu, đại hắc cẩu nghiêm mặt được lão trường. Kết hôn, đời này đều là không thể nào kết hôn. Yêu đương không đàm phán, cũng chỉ có ở trong luân hồi chi địa đợi, mới có thể tiêu tan mài vĩnh hằng thời gian. Ở trong đó so ở bên ngoài chơi vui nhiều. Mỗi một cái đều là nhân tài. Nói chuyện rất êm tai. Đều ở nịnh nọt bản tọa. Ngẫu nhiên còn có thể kiếm thu nhập thêm. Ta siêu ưa thích nơi đó. Nghe đến đó, Diệp Phàm khóe mắt đang co quắp, khóe miệng đang run rẩy. Hao phí tâm lực của rất lớn mới dằn xuống đậu đen rau muống tâm. Người đó là, ngẫu nhiên, kiếm thu nhập thêm, sao, nghe nói có người vì có cái tốt một chút. Bắt đầu phương thức, ở trên văn tự bán mình đều ký xuống 10 vạn năm tuế nguyệt. Ta cảm thấy lại tiếp tục như thế. Một khi gây nên nhiều người tức giận, người tương lai cẩu sinh biết không tốt lắm. Hắn uyển chuyển khuyên nói, lúc trước trinh phạt cổ thiên đình tao ngộ, chẳng lẽ ngươi đã quên đi rồi sao? Quên? Hắc hoàng ngữ khí lập tức cất cao mấy cái bậc thang. Ta làm sao có thể quên? Nó phẫn nộ vung vẩy lên tay chó. Mắt chó bên trong là lửa giận, giống như là có thể đem một thế giới hùng vĩ đốt cháy thành hư vô. Bản hoàng làm sao thử qua lớn như vậy thua thiệt, chàng tử ta nhất định phải tìm trở về. Đại hắc cẩu nghiêm giọng nói, đám người kia che mặt, coi ta liền không có cách nào phân biệt ra được sao, có một cái tính một cái. Trễ sớm để cho bọn hắn biết cái gì gọi là làm trên trời rơi xuống chính nghĩa. Oan oan tương báo khi nào? Diệp Phàm thở dài, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Cần gì chứ, nhẫn nhất thời lùi một bước, hắc hoàng xẹt cười một tiếng. Ta cảm thấy có một cái thuyết pháp rất có đạo lý, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Bản hoàng nếu là như vậy nén giận, chẳng phải là bạch ai đánh một trận, hắc hoàng đột nhiên trở nên đấu trí cao. Huống chi, bọn hắn cần bắt lấy vạn cổ khó gặp cơ hội mới có thể gây sự với bản hoàng. Hành hung bản hoàng một trận. Cái này đã từ mặt hông bại lộ bọn hắn thân là hổ giấy bản chất. Tại cái kia tương lai thời gian, bản hoàng tất nhiên là cao cư tới cửu thiên. Vạn vương cúi đầu, điều này cũng đúng. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói được rõ ràng. Vì cái gì những người đó nhìn thấy có cơ hội đánh ngươi một trầu, từng cái liền như bị điên. Thật sự là tương lai không có cơ hội a. Hắn tại Phúc Phỉ, một cái dựa vào cầu thả chi đại đạo trở thành tiên vương tồn tại, lại thế nào là bọn hắn có khả năng sánh bằng đâu? Diệp tiểu tử, tại sao ta cảm giác trong lòng ngươi đang nói bản hoàng không phải? Đại hắc cẩu hồ nghi. Diệp Phàm lại là khoát tay áo, ngươi nghĩ nhiều, không có có chuyện này. Đúng rồi, hắn nói sang chuyện khác, những vận chuyển đó trở về thế giới xử lý thế nào? Không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng một ít công việc cần hai đại cự đầu đi làm. Hắc hoàng nói, không thể không nói, xem như loạn thời cổ đại người thắng sau cùng, thu hoạch của bọn hắn cùng kho tàng thực sự không ít. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hai người cùng nhau mà đi, chỉ là còn không có đợi bọn hắn tới mục đích, một vòng hùng vĩ trí cực chấn động liền ở trong thiên địa này lan tràn ra, che đậy thế gian hết thảy ánh sáng, siêu việt vũ trụ hết thảy nói. Cái kia ba động đầu nguồn là một tòa huyền áo cổ pháp cung điện, giờ phút này nở rộ hào quang rực rỡ, hấp dẫn toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh ánh mắt. À, đây không phải là Tử Tiêu cung sao? Phàm là có chút kiến thức tồn tại, đối với tòa cung điện kia cũng không lạ lẫm. Đây là đạo tổ hành cung, là hắn nơi bế quan, mà có thể chỉnh ra cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng chỉ có thể là thường trú ở trong nó vô thượng đạo tổ. Nói rõ phải có đại động tác, nhất định là long trời lở đất. Tiếp theo trong nháy mắt, thì có một đạo không ngừng quanh quẩn tại chúng sinh trong tâm linh thần âm vang lên. Là đạo tổ tại truyền âm, chỉ bất quá, cái kia trong đó ẩn chứa thâm ý, để vùng vũ trụ này tất cả cường giả đều chấn động trong lòng, không thể tự kiềm chế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.